Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 599. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lâm Uyển dẫn hai đứa trẻ ra ngoài, họ gặp Đậu Hoa từ phòng phía tây đi vào. Đậu Hoa lễ phép đứng ở cửa. "Chào, thím ba, thím ra ngoài à?" Lâm Uyển gật đầu, khen cô bé một câu. "Đậu Hoa dạo này ngoan lắm." Sau đó, cô dẫn hai đứa trẻ rời đi, nhìn bóng dáng họ khuất xa. Đậu Hoa cắn môi, nhỏ giọng than thở với mẹ mình. "Chị dâu cả Lục, mẹ, em trai con giờ coi như thành con nhà người ta rồi." Chị dâu cả Lục trừng mắt, thấp giọng trách. "Con nói linh tinh gì đấy? Đó là thím ba của con. Thím ấy tốt với em trai con là phúc của nó. Nếu con có bản lĩnh, khiến thím ấy tốt với con đi." Đậu Hoa bĩu môi, trong lòng đầy bất mãn. Chỉ toàn thiên vị con trai. Cô thầm nghĩ, nếu không, sao không thấy thím ba đối tốt với Quải Nhi và Khiếm Nhi như vậy? Ngày ngày dẫn theo bên mình. Trong khi đó, ở nhà chính, Lý Kim Linh nhìn thấy cảnh này liền kéo Giang Ánh Nguyệt lại. "Si Sâm, bác sĩ Lâm mang sủi cảo tới. Vậy mà không mang sang cho cha mẹ chồng." "Chậc, chậc," Giang Ánh Nguyệt lạnh nhạt đáp. "Đó là quyền của người ta." Lý Kim Linh hừ một tiếng, cũng chứng tỏ là không hiếu thảo. Giang Ánh Nguyệt bật cười nhạt. "Với người như bà Lục, ai mà muốn hiếu thảo cơ chứ?" Lý Kim Linh thở dài, bắt đầu hối hận. "Biết vậy thì chúng ta đừng chuyển về đây. Có khi còn được ăn ké sủi cảo rồi. Trước đó, họ ở nhà chị dâu hai, dù vất vả nhưng ít ra còn cơ hội được hưởng lợi. Nhưng từ khi chuyển về nhà chính, ngày nào cũng phải chịu sự giám sát của bà Lục và Lục Tâm Liên. Khiến họ sống trong cảnh khó chịu, bực tức như bị nuốt cục tức nghẹn ở cổ. Đêm nay, thấy Lâm Uyển mang gan heo và sủi cảo nhưng không hề ghé qua nhà chính, bà Lục tức giận đến mức ăn xong cơm cũng chẳng nuốt trôi được cơn hận. Bà ta lại lôi mấy hình nhân nhỏ ra nguyền rủa. Trong mắt bà, ai khiến bà khó chịu đều có phần trên hình nhân đó. Không ai thoát khỏi, ba con dâu nhà họ Lục thì đặc biệt vinh dự, được bà đờ, ớ, em mờ Kim mỗi ngày không biết bao nhiêu lần. Chị dâu hai Lục bị bệnh, nhưng trái lại, bà Lục lại vui mừng như bắt được vàng. Bà ta thậm chí còn tin rằng đây chính là kết quả của việc mình đơ, ớ, em mờ tiểu nhân. Vì vậy bà tăng cường nghi lễ với hình nhân đại diện cho chị dâu cả và Lâm Uyển. Trong khi đó, Lâm Uyển nắm tay hai cậu bé trở về nhà. Đĩa sủi cảo trên bàn đã đạt đến độ ấm vừa vặn. Ăn vào là tan ngay trong miệng, khiến cả nhà cảm thấy thật trọn vẹn. Cả nhà còn có thêm bác sĩ Kim dù không phải người thân ruột thịt, nhưng sự hòa hợp giữa mọi người khiến bữa ăn trở nên ấm áp và vui vẻ lạ thường. Bác sĩ Kim, sau khi uống vài chén rượu, bắt đầu say sưa. Đến lúc cao hứng, anh ta cầm chiếc đũa gõ vào miệng chén, cất lên một bài ca dân gian, giai điệu trầm bổng, mượt mà, nhưng lời hát lại không ai nghe rõ. Lâm Uyển ngồi bên trêu, "Bác sĩ Kim, anh uống say rồi à? Đây là vui hay buồn vậy?" Cách chương.